Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1009, Xích Tử Chi Tâm. Tử Niên nhìn xem sắc mặt tái xanh Thiệu Thừa Phong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cái này Thiệu Thừa Phong lại muốn ám toán hắn tử phủ. Đơn giản chính là muốn chết. Hắn tu hành thế nhưng là trong truyền thuyết. Thanh đế sáng tạo đan hải chủng thanh liên. Bất luận cái gì năng lượng đều có thể hấp thu thôn phệ. Gia hỏa này thế mà còn muốn bằng vào chân nguyên đẳng cấp áp chế. Đến dẫn bảo tự mình tử phủ. Hiện tại tự mình bắt hắn tay hắn. Cưỡng ép lợi dụng lúc trước hắn rộng mở kinh mạch thôn phệ hắn chân nguyên. Hắn liền xem như muốn ngừng. Cũng không dừng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình chân nguyên bị thôn phệ. Thiệu công tử, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt làm sao không đúng? Một bên Âu Dương Vân nhìn thấy Thiệu Thừa Phong sắc mặt không đúng. Kinh ngạc hỏi, Thiệu Thừa Phong trong lòng lập tức một vạn chữ thảo nê mã lao nhanh. Mẹ nó, lão tử đây là thống khổ biểu lộ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nếu không phải giờ phút này hắn tứ chi bất lực, hắn thật hận không thể một bàn tay đem cái này Âu Dương Vân cho quất bay. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Thiệu công tử đây là kích động, hắn cảm thấy ta vừa rồi kia lời nói đến tâm hắn khảm đi lên. Cho nên trong lòng có cảm xúc. Nói không chừng một hồi còn có thể kích động rơi lệ. Tử Niên cười hồi đáp. Phốp, Thiệu Thừa Phong kém chút không có phun ra một ngụm máu. Lão tử thế này sao lại là kích động? Rõ ràng là bị ngươi cái tên này cưỡng ép thôn phệ chân nguyên. Giam cầm thân thể, đừng để hắn nắm lấy cơ hội. Nếu không định đem cái này ghê tởm ra hỏa chém thành muôn mảnh. Thì ra là thế. Nguyên lai Thiệu công tử vẫn là tính tình bên trong người. Trách không được có thể trở thành Thanh Hàn Tinh Thiên Kiêu. Chắc là có được một quả xích tử chi tâm đi. Âu Dương Vân bừng tỉnh nói. Trẻ sơ sinh ngươi đại gia. Thiệu Thừa Phong trong lòng nổi giận mắng. Lão tử là bị người giam cầm thân thể. Thôn phệ chân nguyên. Còn xích tử chi tâm. Tử Niên nhìn thấy Thiệu Thừa Phong độc kia oán nhãn thần. Liền biết rõ gia hỏa này bị Âu Dương Vân tức giận không nhẹ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này đem đan hải chủng thanh liên công pháp thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, Thiệu Thừa Phong cảm giác tự mình tử phủ bên trong chân nguyên điên cuồng hướng về cánh tay mình. Hội tụ mà đi. Cánh tay bên trong kinh mạch trong nháy mắt có loại bị no bạo cảm giác. Kia cổ căng đau cảm giác. Đơn giản nhường Thiệu Thừa Phong thống khổ không chịu nổi. Lại thêm chân nguyên bị rút ra. Thiệu Thừa Phong thân thể cũng biến thành suy yếu bắt đầu. Thiệu Thừa Phong thế mà đông nước mắt cũng chảy xuống. Xem, Thiệu công tử thật rơi lệ. Tử Niên vội vàng chỉ vào Thiệu Thừa Phong hướng về phía Âu Dương Vân. Nói, Âu Dương Vân trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng an ủi, Thiệu công tử, đừng kích động, vừa rồi từ công tử chẳng qua là nói vài lời nói thật. Có lẽ người khác cái biết rõ ngươi là thiên kiêu, không biết rõ sau lưng ngươi nỗ lực, nhưng là ta hay là có thể cảm nhận được trong lòng ngươi cảm thụ. Thiệu Thừa Phong mặt trong nháy, mắt triệt để đêm đen tới. Thậm chí phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn hiện tại chỉ muốn nói cho cái này Âu Dương Vân một câu. Không, ngươi không thể. Ta cảm thụ ngươi trải nghiệm không đến. Chu Vi trước đó trào phúng Tử Niên ra hỏa. Cũng nhao nhao lộ ra không hiểu thần sắc. Cái đó tình huống. Chẳng lẽ Thiệu Thừa Phong đổi tính. Không còn thị sát thành tính. Bắt đầu trở nên khoan dung độ lượng rộng lượng bắt đầu. Ta biết rõ Thiệu công tử vì cái gì trở nên rộng lượng như vậy. Hắn nhất định là đoạn thời gian trước bế quan có chỗ đột phá. Cho nên trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, đến mức đạo tâm thăng hoa, thành tựu xích tử chi tâm. Trong đám người có người cả kinh kêu lên, chu vi đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Thật chẳng lẽ là đạo tâm có đột phá? Bất quá trừ lời giải thích này, chỉ sợ cũng không có đừng nguyên nhân có thể giải thích Thiệu Thừa Phong làm sao đột nhiên trở nên như thế khoan dung độ lượng. Chẳng những không có trách tội cái này gọi Từ Niên ra hòa, ngược lại bởi vì hắn lời nói mà sinh lòng xúc động. Xem ra thật sự là xích tử chi tâm. Những năm này Thiệu công tử tu luyện hẳn là rất khổ, cho nên gia hỏa này khen hắn thời điểm, Thiệu công tử mới có thể sinh lòng cảm xúc, kích động rơi lệ. Trong đám người lần nữa có người nói, chu vi đám người nhao nhao gật đầu, đều là cảm khái nói, Thiệu công tử đạo tâm đột phá xích tử chi tâm cấp độ, chỉ sợ về sau tại cảm ngộ trên tu hành cũng sẽ một bước lên trời. Nói không chừng có thể trở thành chúng ta Thanh Hàn Tinh đệ nhất thiên kiêu. Đám người nghe vậy, lần nữa nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Phốp, Thiệu Thừa Phong tức giận lúc này phun ra một ngụm máu ra. Về sau nếu ai dám ở trước mặt hắn nâng xích tử chi tâm bốn chữ, hắn nhất định không phải giết hắn không thể. Từ Niên nhìn thấy Thiệu Thừa Phong mặt đã đen như mực vô cùng, trong lòng cũng là buồn cười. Khi hắn đem Thiệu Thừa Phong thể nội cuối cùng một tia chân nguyên rút khô lúc, hắn lúc này mới buông ra Thiệu Thừa Phong tay. Từ Niên nhẹ buông tay mở, Thiệu Thừa Phong lúc này sụi lơ trên bàn, toàn thân chân nguyên cũng bị rút khô. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái nhục thể cường đại phàm nhân. Bỗng nhiên, Thiệu Thừa Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng rời đi bàn ăn, cùng Từ Niên kéo ra cự ly. Hiện tại gia hỏa này muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không muốn tự mình chết ở chỗ này. Thiệu công tử, chớ có quá kích động. Ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, vậy cũng là ngươi tự thân cố gắng. Đi qua đã trở thành chuyện cũ, không thể so với quá mức nhớ lại. Từ Niên nhìn thấy Thiệu Thừa Phong lui nhường một bước, thì là vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Thiệu Thừa Phong mặt liền lần nữa tối bắt đầu. Gia hỏa này thế mà còn tại nói ngồi châm chọc. Nếu không phải là mình hiện tại đã không có chân nguyên, hắn thật hận không thể cùng gia hỏa này liều. Đúng nga, Thiệu công tử, ngươi đã thành tựu xích tử chi tâm, tương lai cảm ngộ tu hành một đường tuyệt đối đường bằng phẳng, cho nên ngươi cũng không cần kích động. Âu Dương Vân một mặt chân thành khuyên. Chu vi đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Thiệu Thừa Phong kích động có chút quá mức, nhưng là xích tử chi tâm nha, cũng có thể lý giải. Người ngậm miệng, nghe được Âu Dương Vân lời nói, một bên Thiệu Thừa Phong thì là giận không thể nuốt, phẫn nộ quát ầm lên. Âu Dương Vân một mặt không hiểu, chu vi đám người cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Thiệu Thừa Phong. Thiệu Thừa Phong thì là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên, hung ác nói, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong liền hất lên ống tay áo, đi ra quán rượu. Từ Niên nhìn xem Thiệu Thừa Phong rời đi, nhưng không có ngăn cản. Chu vi những cái kia khán giả đều là một mặt không hiểu cái đó tình huống. Từ Niên thì là cười giải thích nói, ta nghĩ Thiệu công tử hẳn là mới vừa đột phá xích tử chi tâm, cảm xúc có chút không ổn định. Bất quá theo hắn đạo tâm càng thêm kiên định, về sau nói không chừng liền tốt. Từ Niên lời này vừa ra, đám người nhao nhao bừng tỉnh gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đám người mà nói, mới vừa đi xuống thang lầu Thiệu Thừa Phong nghe được Từ Niên lời nói, kém chút không có mắt tối sầm lại, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Nhìn về phía trên lầu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia âm độc. Ngươi vì cái gì thả hắn rời đi? Mở miệng người không phải Âu Dương Vân, mà là Âu Dương Thanh Thanh. Ca ca của mình khờ ngốc, nhưng là nàng cũng không ngốc. Thiệu Thừa Phong vừa rồi biểu lộ rõ ràng rất thống khổ, mà không phải kích động, cho nên nàng có thể khẳng định, kẻ trước mắt này muốn giết Thiệu Thừa Phong dễ như trở bàn tay. thế nhưng là nàng không minh bạch vì cái gì gia hỏa này sẽ thả hắn rời đi. Tử Niên nghe được Âu Dương Thanh Thanh tra hỏi, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, cười đáp lại nói, thả dây dài câu cá lớn. Âu Dương Thanh Thanh nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Các ngươi đang nói cái gì? Âu Dương Vân thì là một mặt không hiểu, không minh bạch Tử Niên cùng mình em gái nói chuyện lời nói là có ý gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.